Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 97, Virus Chi Vương. Nhất phẩm Hoàng Sơn đưa lưng về phía đám người, những này người chơi coi như trong tay đều có kính viễn vọng. Cũng không biết hắn lúc này là cái gì vẻ mặt, chọn sai mục tiêu a. Nhất phẩm Hoàng Sơn hiện tại khẳng định là hối hận muốn chết. Hoàn toàn chính xác, nếu là đổi thành khác lãnh địa, coi như có thể ngăn cản zombie, cũng cản không được cự thần binh. Nhưng nơi này chính là có hai cái cự thần binh nhìn chằm chằm. Nhất phẩm Hoàng Sơn cự thần binh căn bản là giúp không được gì. Có người suy đoán nói ra, zombie đại quân bị cuồng diệt, tất cả đều là nhiều đến cái kia hắc khoa kỹ từ bạo đạn. Nhất phẩm Hoàng Sơn có cự thần binh nơi tay, có thể sử dụng cự thần binh hủy máy phát xạ, không thể nghi ngờ là còn có thể thắng được thắng lợi. Nhưng vấn đề là đối diện cũng có hai cái cự thần binh tại nhìn chăm chăm. Nhất phẩm Hoàng Sơn cự thần binh chỉ có thể dùng để tự vệ, không cách nào dùng để xông pha chiến đấu. Sự thật cũng đích thật là như thế. Nhất phẩm Hoàng Sơn có là bóng mờ cự thần binh. Bóng mờ cự thần binh nghĩ chui vào trần binh lãnh địa, đồng thời không phải là không được. Vấn đề là nhất phẩm Hoàng Sơn rất rõ ràng hỗn loạn cự thần binh lợi hại. Hỗn loạn cự thần binh có hạt sụp đổ kiếm nơi tay. Nhất phẩm Hoàng Sơn chui vào không khó, nhưng bại lộ sau cũng đừng nghĩ từ hai cái cự thần binh trong tay đào thoát. Cơ hồ là một con đường chết, dung hợp virus chi vương. Hơn 3 vạn zombie đại quân chết gần 2 vạn. Nhất phẩm Hoàng Sơn không do dự nữa. Đột nhiên đối sau lưng những cái kia còn chưa lên trước zombie hét lớn. Hàng loạt zombie đại quân bị diệt, nhưng hắn không có chui vào trần binh lãnh địa liều mạng, là bởi vì hắn còn có một cái tốt hơn lựa chọn. Dung hợp virus chi vương. Bất quá, không là hoàn toàn cùng đường mạt lộ, nhất phẩm Hoàng Sơn cũng sẽ không làm này quyết định. Nghĩ sinh ra virus chi vương, có hai điều kiện. Thứ nhất, cảm nhiễm R virus zombie đại quân số lượng tại 1 vạn trở lên. Thứ hai, một khi quyết định dung hợp virus chi vương, liền mang ý nghĩa đem hết thảy zombie đại quân tiến hành dung hợp. Đồng thời dung hợp đi ra virus chi vương, chỉ có thể tồn tại 12 giờ. Đối nhất phẩm Hoàng Sơn tới nói, đây là đánh cược lần cuối, nhưng trừ cái đó ra, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Zombie đại quân là có cừu hận, một khi tiến vào chiến đấu, không tiêu diệt kẻ địch, zombie đại quân sẽ không rút lui. Tại tiến công quá trình bên trong, nhất phẩm Hoàng Sơn có thể làm chỉ có thể là chỉ định mục tiêu công kích, lại hoặc là giống dưới mắt như thế, dung hợp virus chi vương. Về phần khiến cho zombie đại quân rút lui, không tồn tại cái này tuyển hạng. Tại nhất phẩm Hoàng Sơn quyết định dung hợp ra virus chi vương về sau, còn lại zombie đại quân liền hướng về trung ương nhất cái kia zombie cuồng mạnh vọt qua, bắt đầu lẫn nhau cắn xé, đen dòng máu màu đỏ cuồng vẩy trên mặt đất. Nhất phẩm Hoàng Sơn đang làm cái gì? Cam chịu sao? Làm sao có thể? Cảm giác là muốn cho còn lại những cái kia zombie sản sinh ra một cái cường đại hơn zombie boss. Ở đây người chơi đều đang nhìn nhất phẩm Hoàng Sơn. Zombie đại quân nâng động đến bọn hắn trước tiên nhìn vào mắt. Ta đi, những cái kia zombie bắt đầu tan hợp lại cùng nhau. Xoa, đây là hết thảy zombie muốn toàn bộ dung hợp sao? Hơn 1 vạn zombie toàn bộ dung hợp thành một cái, vậy liền quá kinh khủng. Trần binh sử dụng đường dây đoàn tàu pháo, trắng trợn đồ sát zombie, trong khoảng thời gian ngắn mấy diệt hơn phân nửa. Một bên lại có hai cự thần binh nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người dùng làm nhất phẩm Hoàng Sơn muốn như vậy xong, không nghĩ tới nhất phẩm Hoàng Sơn còn có một chiêu đại sát chiêu tải. Trước đây bọn hắn biết cấp SR virus lợi hại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới còn có một chiêu như vậy đòn sát thủ. Nhìn xem virus chi vương hình thể càng ngày càng to lớn, đã sắp biến thành một tòa núi nhỏ. Chung quanh zombie còn tại liên tục không ngừng tuôn đi qua. Toàn bộ dung hợp đi vào, hình thể biến lớn cái gấp 2-3 lần đều không kỳ quái. Tên kia còn chưa động thủ, zombie boss liền thật muốn ra đến rồi. Đi ra mới tốt a, như thế mới càng có ý tứ. Chiến đấu phong hồi lộ truyền, coi là toàn cục đã định người chơi mừng rỡ. Động thủ, từ bạo đạn oanh xuống dưới, chỉ thấy bầu trời tia sáng lấp lánh. 50 cái từ bạo đạn giống hạt mưa hướng về virus chi vương rơi xuống. Ngăn lại chúng nó, nhất phẩm Hoàng Sơn trầm giọng quát. Oanh, bóng mờ cự thần binh tay khẽ động, một tảng đá lớn bị nó giống thiên thạch đập ra ngoài. Dưới tình huống bình thường, bóng mờ cự thần binh này tiện tay một đập, còn chưa hẳn có thể nện đến bên trong từ bạo đạn. Nhưng từ bạo đạn số lượng nhiều lắm, đá tảng tùy tiện đập chúng từ bạo đạn, tại to lớn lực đạo dưới, từ bạo đạn như vậy bị dẫn nổ, một khỏa từ bạo đạn bị dẫn nổ về sau, còn lại từ bạo đạn lập tức lên phản ứng dây chuyền. Trên không trung liên tiếp nổ tung, trong chốc lát, bầu trời phảng phất xuất hiện mấy chục cái chói mắt mặt trời nhỏ, khiến cho chúng người chơi con mắt không cách nào nhìn thẳng. Ta nói, này từ bạo đạn cũng quá dễ dàng dẫn nổ a. Trần Binh nhìn xem ngẩn ngơ. Hắn không có nghĩ tới những thứ này từ bạo đạn sẽ dễ dàng như thế bị dẫn nổ. Không có cách, cái này vốn chính là bán thành phẩm. Gan ma mặt không thay đổi nói. Dùng Trần Binh lãnh địa điều kiện, có thể làm ra uy lực như thế từ bạo đạn đã là rất đáng gờm rồi. Về phần tinh vi làm phòng hộ biện pháp, đó là không có khả năng sự tình. Phân tán công kích sao? Như thế không dùng, cùng lắm thì cự thần binh chính mình cản một cái. Từ bạo đạn đối cự thần binh tổn thương rất có hạn. Cự thần binh hỗ trợ cản mấy lần hoàn toàn không có gì đáng ngại. Zombie boss sinh ra xem ra là không thể ngăn đỡ được. Nhất phẩm Hoàng Sơn lại biết từ bạo đạn nhược điểm chỗ, lại dùng từ bạo đạn công kích, phần lớn đều sẽ bị chặn lại, mà chút ít từ bạo đạn công kích đối này zombie boss lên hiệu quả sẽ không lớn. Một khi zombie boss vọt lên lãnh địa liền xong đời. Trần Binh tâm niệm cấp truyền, hắn lãnh địa binh sĩ có được rất mạnh sức chiến đấu. Nhưng ở cự thần binh cùng càng lớn zombie boss trước mặt, bọn hắn không có năng lực ngăn cản. Xong rồi, zombie boss muốn xong rồi. Ta đi, này cao độ, này hình thể, quá kinh khủng. Tại Trần Binh trong lúc suy tư, theo liên tục không ngừng zombie dung hợp vào bên trong, virus chi vương cuối cùng thành hình. Nhìn qua virus chi vương, cho dù là nhất phẩm Hoàng Sơn cũng là nhịn không được ngẩn ngơ. Virus chi vương thân thể lại là có kinh khủng cao 40 mét, còn cao hơn cự thần binh 10 mét. Bóng mờ cự thần binh tại virus chi vương bên người, y hệt thành một đứa bé. Virus chi vương toàn thân tràn ngập màu đen hơi thở. Đen máu đỏ không ngừng từ trên người nó giống hạt mưa vung vãi trên mặt đất. Nó có thân thể to lớn, nhưng không hề nghi ngờ, thân thể của nó mỗi một giây đều tại hao tổn lấy. Đang nhỏ đi, theo thời gian trôi qua, virus chi vương sẽ càng ngày càng yếu. Nhất phẩm Hoàng Sơn thấy, virus chi vương chân chính có cường đại sức chiến đấu tồn liên tục thời gian. Chỉ sợ nhiều lắm là liền 3 giờ. 3 giờ về sau, virus chi vương coi như còn không chết, nhưng cũng biết chiến đấu lực giảm đi. Giết, biết rõ điểm này, nhất phẩm Hoàng Sơn không lãng phí thời gian nữa. Đột nhiên cho virus chi vương ra lệnh. Giống, virus chi vương phát ra gầm lên giận dữ, sau đó nhanh chân hướng về phía Trần Binh dẫn đi qua. Dùng virus chi vương thân thể khổng lồ, đi vào Trần Binh lãnh địa, cũng liền vài chục bước sự tình. Virus chi vương xông vào lãnh địa, liền mang ý nghĩa nhất phẩm Hoàng Sơn thắng lợi. Nhưng ngay lúc này, hỗn loạn cự thần binh lại là đột nhiên thân hình khẽ động, hướng về nhất phẩm Hoàng Sơn cùng virus chi vương cuồng chạy vội tới. Chỉ là một cái cự thần binh sao? Nhất phẩm Hoàng Sơn bên này là có zombie boss cùng một cái cự thần binh đó à? Đây là ý gì? Trần binh bên kia có hai cái cự thần binh, nhưng một cái bất động, chỉ có một cái tiến lên. Quan chiến người chơi nhìn, không khỏi đều là kỳ quái. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?